Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1176, Đại Chiến Đấu Pháp. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, Đại Minh Chú bộc phát. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong tay liên tục biến ảo pháp quyết, cơ hồ là trong thời gian ngắn, liên tiếp ngưng tụ ra ba loại tính công kích Đại Minh Pháp ân phục ma ấn, hàng yêu ấn, tù tiên ấn, đồng thời hàng lâm. Trong chốc lát thiên địa biến sắc kinh thiên động địa. Hương khung phần cuối, Phật quang thần thánh, xuyên thấu tầng mây, phủ chiếu đại địa. Ba cái thật lớn màu vàng bàn tay, giống như thực chất mang theo vô tận thiên địa chi uy, hướng phía Huyền Vũ đạo quân chấn áp xuống tới. Tô Tử Mặc liền không có bất kỳ thăm dò, toàn lực ra tay. Một trận chiến này, hắn chờ quá lâu rồi. Hơn 100 năm trước hắn tại Huyền Vũ đạo quân chính là hạ phong, hầu như không có sức phản kháng. Mà hôm nay, hắn đã đứng ở Huyền Vũ đạo quân đối diện. Cái này là trong truyền thuyết, Đại Minh tự thất truyền tuyệt học sao? Ba đạo pháp ấn liên hợp bộc phát lực lượng, đã vượt qua một số pháp tướng đạo quân có thể thừa nhận cực hạn. Hoàng Vũ chẳng qua là phản hư cảnh, pháp lực lại khủng bố như thế, có thể dẫn động thiên địa chi uy, hình thành như vậy to lớn thanh thế. Ba đạo pháp ấn hàng lâm, kim quang vạn trượng, chèn ép môi trường xung quanh, đều bắt đầu bị hong khô. Huyền Vũ đạo quân không động đậy, nhìn qua chấn áp xuống tới màu vàng bàn tay, trong mắt lướt qua một vòng xem thường, quát nhẹ một tiếng. Xích Hồng Thánh Trảm, một đạo pháp quyết tại Huyền Vũ đạo quân trong lòng bàn tay ngưng tụ. Tiếp theo, tại hắn trong lòng bàn tay, phóng xuất ra một đạo màu đỏ thắm hào quang, rậm rạp chằng chịt hướng phía bốn phía kình phong bắn đi. Giống như là một bánh xe luân hồi mặt trời, bị Huyền Vũ đạo quân sinh sôi bóp nát. Phốc phốc phốc, một đạo xích hồng cùng màu vàng bàn tay va chạm, giằng co một chút liền đem màu vàng bàn tay ăn mòn, xuyên thấu. Chẳng qua là trong nháy mắt, ba cái thần thánh cực lớn màu vàng bàn tay cũng đã là thành tổ ong, hào quang ảm đạm. Chút tài mọn cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Huyền Vũ đạo quân cười lạnh một tiếng. Kỳ thật, ở đây quần tu đều rõ ràng, song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, Hoàng Vũ có thể cùng Huyền Vũ đạo quân đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong, cũng đã chứng minh đạo pháp thuật này uy lực. Long Hồ các tông chủ thản nhiên nói, đáng tiếc kẻ này Đại Minh Pháp Ấn còn không có học toàn bộ. Nghe nói Đại Minh Pháp Ấn ở bên trong cuối cùng hai đạo Pháp Ấn uy lực lớn nhất bất quá, đã sớm tại mấy vạn năm trước thất truyền. Kẻ này không hiểu trái lại cũng bình thường, Hỏa Vân Cốc cốc chủ nói ra, hai đạo pháp thuật còn chưa chính thức tiêu tán, trong hư không pháp lực nhưng mang theo cường đại lực phá hoại. Nhưng Huyền Vũ đạo quân thần sắc không sợ, dựa lấy cường đại thân thể, thân hình lập lòe, toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua trùng trùng điệp điệp pháp lực hướng phía Tô Tử Mặc gào thét mà đi. Đến rồi, đây là muốn cận chiến chém giết Hoang Vũ đạo nhân, quần tu tinh thần chấn động, Lưu Ly Cung chính là tiên Phật ma ba môn bên trong, luyện thể cường đại nhất siêu cấp tông môn đứng đầu. Trong truyền thuyết kia tông môn bí pháp Lưu Ly Tâm Kinh tu luyện tới cực hạn, thân thể sánh vai pháp bảo, không thể phá vỡ, có thể cùng thuần huyết hung thú đấu sức chém giết. Lưu Ly cung cường đại nhất đấy, còn là thân thể huyết mạch. Tất cả mọi người biết rõ, Hoang Vũ tại 10 năm trước thân thể bị bán tổ phế bỏ. Góc truyện audio.com, mặc dù đang Bắc vực đạo hội bên trên hắn cải tạo thân thể cũng thể hiện ra lực lượng cường đại, nhưng nếu cùng Huyền Vũ đạo quân so sánh với chỉ sợ vẫn là yếu đi một số. Tô Tử Mặc cũng hiểu rõ điểm này. Hắn lúc trước am hiểu nhất đấy, lại là cận chiến tranh phong. Vì vậy, hắn rõ ràng nhất một sự kiện, nếu là bị Huyền Vũ đạo quân cận thân, cảnh giới của hắn gặp trở nên cực kỳ hung hiểm, cực kỳ bị động. Bá, Tô Tử Mặc trên thân điện quang lập lòe, sau lưng sinh trưởng ra nhìn nhau mà cực lớn cánh chim, nhanh chóng bộc phát, nhanh chóng triệt thoái phía sau, tận khả năng kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa nặn ra một đạo pháp quyết. Hoành long long, tiếp theo hắn pháp quyết ngưng tụ mà thành, trong chớp mắt trên bầu trời, đã là mây đen giăng đầy, âm trầm đến dọa người, lóe ra một đạo lôi quang. Từ điện phong bảo, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước, một đạo từ sắc thiểm điện hàng lâm tại mặt đất bên trên giường như đem hư không đều xé mở một đạo khe hở. Từ điện quấn quanh, hình thành một đạo tiếp trời liền mà phong bảo, hướng phía Huyền Vũ đạo quân quét sạch mà đi. Cái này là cực hạn pháp thuật uy lực. Có thể dẫn phát thiên địa chấn động, hô phong hoán vũ. Tô Tử Mặc thế công còn chưa đình chỉ, trong tay hắn pháp quyết lại biến, một đạo cự đại lôi điện tại trong mây đen ương ngưng tụ mà thành. Huyền Vũ đạo quân đỉnh đầu, hiện ra một mảnh hừng hực chói mắt lôi hải, vô cùng vô tận lôi điện lực lượng, đều ngưng tụ thành một chút, hàng lâm xuống. Lôi đình chi nổ, từ điện phong bạo, lôi đình chi nổ, thái hư luyện thần quyền trong cực hạn pháp thuật toàn bộ hàng lâm xuống, hầu như đem Huyền Vũ đạo quân bao phủ. Quần tu hoảng sợ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, như vậy pháp thuật dĩ nhiên là một vị phản hư đạo nhân phóng xuất ra đấy. Huyền Vũ đạo quân thần sắc ngưng trọng, ngâm tụng ra một đạo khẩu quyết. Thân như lưu ly, trong ngoài sáng, sạch không tì vết, kim cương bất hoại. Thân thể của hắn bên trên đột nhiên mơ hồ lên mỗi một tầng thần bí quang huy, từ đầu đến chân, không có một tấc bỏ sót, giống như lưu ly, không dơ không bẩn, không thể phá vỡ. Tại đây lôi đình trong hải dương, cũng khó có thể lay động. Một đạo hừng hực lôi điện rơi tại hắn lưu ly chân thân bên trên lập tức tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, đối với cái này một màn chút nào không ngoài ý, hắn vốn không có ý định bằng vào từ điện phong bạo cùng lôi đình chi nộ, đem Huyền Vũ đạo quân trọng thương. Hắn chính thức sát chiêu, giấu ở cái này là thanh thế to lớn lôi đình bên trong. Không có người chú ý tới, tại đây sáng chói chói mắt lôi đình trong hải dương, nổi lơ lửng hơn 10 hạt tựa như hàng cắt giống như, không chút nào thu hút màu xanh hạt sen. Những thứ này hạt sen tản ra hào quang, chẳng qua là bị lôi điện hừng hực hào quang che đậy kín rồi. Tạo hóa thanh liên hạt sen, ngay tại từ điện phong bạo, lôi đình chi nộ hàng lâm về sau, Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang lập lòe, thần thức một động, thở khẽ một tiếng. Chém, 54 hạt thanh liên tử, nhanh chóng tụ lại tại lôi đình trong hải dương, ngưng tụ thành một thanh tinh xảo mảnh tiểu nhân thanh liên kiếm. Chuôi này thanh liên kiếm trên thân tản ra khủng bố khí tức vượt xa hai đạo lôi điện pháp thuật. Đây là nhằm vào nguyên thần sát phạt kiếm, một kiếm có thể chém xuống nguyên thần. gocchuyenaudio.com, coi như là Huyền Vũ đạo quân lưu ly chân thân cũng ngăn cản không nổi. Chuôi này thanh liên kiếm, hầu như cùng lôi đình chi nộ đồng thời hàng lâm, hướng phía Huyền Vũ đạo quân đầu lâu chém xuống dưới. Đặt mình trong vu lôi đình trong Huyền Vũ đạo quân, ngưng tụ ra lưu ly chân thân, đến chống cự lôi điện. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ, giống như sau một khắc hắn liền đại họa lâm đầu. Làm sao lại như vậy? Huyền Vũ đạo quân có chút mê hoặc. Cái này là hai đạo lôi điện pháp thuật uy lực tuy mạnh, vốn lấy hắn lưu ly chân thân, tuyệt đối có thể để đỡ được, tại sao có thể có loại này tim đập nhanh cảm giác. Tu luyện tới hắn cảnh giới này, đối với nguy hiểm, đều có loại cực kỳ nhạy cảm cảm ứng, như là tâm huyết dâng trào, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Không kịp nghĩ nhiều, Huyền Vũ đạo quân quyết định thật nhanh, trong lòng một động, trong thức hải đột nhiên bay ra một đạo màu đen pháp khí, lơ lửng tại đầu của mình trên đỉnh bên trên. D, A, N, G, G, cùng lúc đó, một đạo lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên. Thanh liên kiếm trùng trùng điệp điệp chém tại đây đạo hắc sắc pháp khí phía trên, phóng xuất ra một cỗ đáng sợ thần thức sóng động, đem chung quanh lôi điện đều trong nháy mắt chấn áp xuống dưới. Ly hỏa cháo, trong đám người, một vị bạch y nữ tử trong ngực tiểu hồ ly trừng mắt hai mắt lên tiếng kinh hô. Khách trương,